Chương 103, thức tỉnh thuộc tính. Canh thứ nhất. Tê chương 103, thức tỉnh thuộc tính canh thứ nhất tê kích phát ẩn tàng nhiệm vụ. Đã lâu không gặp hệ thống phụ trợ chợt xông ra, ở trương tường bên hai, vang lên băng cổn lệnh sạch náo thanh âm tới. Ừ, cái này là trương tường ở bên trong trong lòng nghi hoặc, muốn mở miệng đi gian. Nhưng là, hắn còn chưa mở lời, đạo kia thanh thúy thanh âm lạnh như băng liền tiếp tục mở miệng. Ẩn tàng nhiệm vụ nội dung như sau. Ở thời gian dài kiềm nén phía dưới, ngươi lọ là cổn chi hồn rốt cuộc lần nữa thấy trình. Hơn nữa, cái này loại này thấy trình, ngươi càng ra quỷ xúc ngươi cuối cùng với đem mục tiêu nhắm vào đến rồi 14 tuổi trở xuống tiểu lọ ly. Mà không lại thỏa mãn với nghịch đẩy siêu quá lọ ly niên kỷ nữ tính vượt lên trước 15 tuổi, lại đã bị ngươi ăn làm tránh hạ cụ, đã không thỏa mãn được ngươi kêu bính phát tà ác lọ là cồn thèm muốn. Băng bốn lệnh thanh thúy hệ thống phụ trợ thanh âm đang tiếp tục. Nhưng trương tường dường như cảm thấy, miệng tựa như nói lọ lại cồn, tà ác, cùng mớn. Ngám, thời điểm, đạo kia băng lãnh thanh thúy thanh âm tựa hồ biến hóa có chút oán nghiệm bất quá ở chỉ một lúc, hệ thống phụ trợ kia băng lãnh thanh âm thanh thúy, liền lại khôi phục. Điều này làm cho trương tường hoài nghi mình có phải hay không nghe thố. Bất quá, hắn cũng không có thời gian đi quan tâm cái này chút em ở sự tình, bởi vì, nghe những nội dung này, Trương Tường đã là ngây dại con tôm ta tà ác dục vọng lò lại cổn ta là người như thế sao. Trương Tường khỏe miệng giật một cái vừa kéo, cái chán thanh gân mơ hồ toát ra. Đồng thời, không biết vì sao, nội tâm của hắn trong, đúng là bắt đầu trào bắt đầu một hồi dự cảm bất tường sau đó, hắn liền ôm loại này bất tường dự cảm, tiếp tục nghe song xuống phía dưới. Mà không có ngoài hắn ý liệu ở ngoài, để hắn trực tiếp một cửa lao huyết phun ra ngoài nội dung. Rất nhanh thì xuất hiện căn cứ lấy ngươi buộc phát ra quỷ xúc thèm muốn chỉ dẫn, ngươi dùng như lang vậy ánh mắt quét mắt trong sân. Nhưng di tiếc phát hiện, khả ái lọ ly lắc đắc không có mấy, nội tâm cảm thấy vô cùng thất vọng. Thế nhưng, ở ngẫu nhiên thoáng nhìn phía dưới, ngươi cũng là ngạc nhiên phát hiện có thể hạ thủ mục tiêu mà cái kia lọ ly, thì là ngươi quen thuộc tên. Không có mượn. Cái kia khả ái lọ lì chính là ngươi đặt trước tiểu nguy tử hì ủ gạ hạ nã bị nhìn khả ái nàng, ngươi không biết vì sao nhớ lại hoa tỉ muội từ ngữ tới. Trong nội tâm, hiện ra một cái cổ tà ác dục vọng. Tới đi kích phát ngươi quỷ. Xuất sinh chi tâm, đem kia chỉ có 7 tuổi khả ái hạ nã bị lọ lì bắt lại đi. Di con tôm lang một cái nhãn quang nhìn quét lấy toàn trường ca lúc nào dùng loại này nhãn quang quét nhìn qua toàn trường ca nhìn quét toàn trường mục đích. Có thể là vì đúng lúc phát hiện họ rổ xỉ mà thủ hạ cùng ẩn giấu xa nhận á còn nữa, ca lúc nào bởi vì không có phát hiện khả ái lọ ly, mà vô cùng thất vọng rồi hạ ca nhưng là vẫn đang suy tư đồng muốn sự tình á còn như bắt hạ nã bị nhiệm vụ đây là cái gì kỳ ba mặc cho vụ à còn có hoa tỉ mội cái này từ ngữ, ta vừa mới ở đâu có trong đầu. Nghĩ tới à tuy là ta bình thời là nghĩ tới bất quá, ta muốn một ngụm nước ga mặn phun chết ngươi bởi vì... Ta mặc dù là một lọ lại cồn, thế nhưng ta như thế nào đi nữa, cũng sẽ không tùy tiện liền đối với lọ lì hạ thủ. A đây là đang vũ nhục lọ lại cồn cái này vĩ đại chức nghiệp. A trường tường ở trong nội tâm báo nổi lấy, kém chút lật ngược nội tâm tiểu bản. Thế nhưng, hắn không có nghĩ tới đúng. Hắn không biết từ lúc nào bắt đầu, trong nội tâm ý tưởng cũng là đã cùng một bắt đầu đi tới hồ cả thế giới thời điểm, không giống với. Hắn vậy từ mới vừa đến hồ cả thế giới thời điểm. Có thể đúng tuyệt đối không có hiện ra đối với lọ lì ra tay ý tưởng. Mà hiện tại, hắn thì đã có thể nói ra, nếu như không có lý do tránh đáng, liền sẽ không xuất thủ những lời này. Cái này cũng đại biểu cho, ở nội tâm hắn xâm chỗ, kỳ thực có như vậy cái ý tưởng, nếu có lý do tránh đáng, hắn sẽ tuần hoàn theo dục vọng xuất thủ. Tác giả ngữ, đáng mừng đáng chúc. Người rốt cuộc bước ra đạp về quyển sách lọ lì hậu cung mục tiêu bước thứ nhất tát hoa ERCOZ mà hệ thống nhiệm vụ, dường như chính là một cái rất hảo mượn cớ tác giả ngữ, dường như nội dung, muốn bắt đầu thay đổi tà ác ga một quá, không xác định ai những thứ này, chỉ là đã lâu không có nhổ nước bọt mà hệ thống phụ trợ thuật lại nói trong nhiệm vụ dung, còn không có triệt để xong xuôi đây ở trường tưởng trong nội tâm nhổ nước bọt lấy cái này nhiệm vụ thời. Điểm theo dường như mang theo một tia nhìn có chút hả hê háo hức băng lánh thanh thúy thanh thanh âm tiếp tục vang lên, nhiệm vụ nội dung tiếp tục tại trường tưởng vang lên bên hai. Tư nhân đưa tặng tiến công chiếm đóng tư liệu A hỉ ủ gạ hạ nã bị cái lòng tự trọng cường, không cam phục thua khả ái nữ hải, nguyên danh, hí nạ tạ A với F hỉ ủ gạ hạ nạ bì, mì, cổ nộ hạ nì dạ, ngày sinh, ngao y 27 than ở dê ba hạ củ dê tọa, tuổi tác, đệ nhất bộ 7-8 tuổi, tuổi tác này lõ ly, đáng yêu nhất phi nở nở cê nở thân tinh, 132. 4cm tu luyện mềm mại người, thân thể đều rất mềm mại A thể đồng, 30. 0kg đồng số lượng đủ nhẹ, có thể thỏa mãn ngươi bảo trì thời gian dài nào đó chút tư thế yêu cầu A, nhóm máu, AM, yêu thích thức ăn, hương tiêu, bánh kem ngươi có thể tiễn nàng hương tiêu, đút nàng uống sữa tươi A, nghĩ đến bộ kia cây bông, quá tà ác sao kém về vân quảng, ghét thức ăn, rau cần tuy là ngươi cũng không thích ăn rau cần. Thế nhưng, ngươi có thể giúp nàng từ trong hộp cơm nhảy ra A đây chính là trong truyền thuyết cả mẹn phờ lặt đi, hứng thú. Cùng phụ thân luyện võ cái này ý tứ hàm xúc lấy, ngươi được lấy lòng đối với phương lão ba A muốn khiêu chiến nhân, thì ủ gạ hì ạ si, ngày hướng nghề gì dường như ngươi rất tàn nhẫn hắn nói có thể suy nghĩ giết chết hắn A một quá tốt cảm giác độ sau đó hàng, chú ý A được rồi, không biết lúc nào, Trương Tường đã là nhắm lại hai mắt, không biết vì cao y gì cặn kẽ nghe bắt đầu có. Liên quan nội dung, hai lỗ thai của hắn hơi run run. Coi như là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ mở dạng, đem cái này chút nội dung toàn bộ mạnh mẽ ký ức đến rồi nao hải chi bên trong o cái gì ta là sự thật muốn tiến công chiếm đóng hỏa hoa, ta là quỷ xúc lọ lại cồn không phải, ta chăm chú ghi nhớ lại những thứ này chi phí đoán, chỉ là vì lấy lòng cô em vợ, dùng cái này tới đồ thị cứu quốc, để hy nạ tạ đối với mình ôm càng nhiều hơn hảo cả mà thôi. Trương Tường nội tâm như vậy giải thích. Scan tư ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.